Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 113 ánh dạng đông căn cứ thành lập, thang máy bên trong thực ân tĩnh, tô tần, cái này dương địch mập mạp cau mày chần chờ mở miệng. Tô tần liếc liếc mắt một cái góc trên bên phải lập lòe hồng quang camera. Nói, đợi lát nữa lại nói, ra thang máy. Nhiễm Nghiêm trực tiếp ở đại lâu tìm một người nửa cưỡng bách tính chất yêu cầu hắn dẫn đường. Tìm được rồi một gian phòng trống, đem người hợp với thiết giường đẩy mạnh đi. Người còn không có tỉnh, Trịnh Kỳ cho hắn kiểm tra rồi một chút. Sau đó nói chỉ là thân mình quá hư, nhưng là không có gì trở ngại. Hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Nhiễm Nghiêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Tần trực tiếp điều động Nhiễm Nghiêm Viên Lãng Các mang một bộ phận người đem căn cứ trung tâm đại lâu người đều khống chế lên. Đem cái gọi là căn cứ cao tầng nhân viên đều tập trung tới rồi cùng nhau. Ân bài tới rồi lầu 4 một gian đại hội nghị trong phòng. Ta tưởng. Tư Mã Qua tin người chết các ngươi hẳn là đã nghe nói. Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa. Này thiên thành căn cứ. Hiện tại đổi chủ. Hiện tại là từ ta làm chủ. Ta tưởng. Đối với chúng ta. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Cho nên liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Tô Tần đứng ở thủ vị. Mập mạp bọn người đứng ở nàng phía sau. Vô hình trung cấp phía dưới những cái đó căn cứ cao tầng một loại cực đại cảm giác áp bách. Muốn lưu lại, ta sẽ cho các ngươi ân bài một cái thích hợp vị trí. Nhưng là không nghĩ lưu lại ta cũng sẽ không khó xử. Hiện tại cho các ngươi nửa giờ thời gian suy xét. Nửa giờ lúc sau, ta hy vọng nghe được các ngươi hồi đáp. Tô Tần đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói xong. Liền đi ra phòng họp. Mập mạp đám người nhất nhất đuổi kịp. Vài phút sau, Tô Tần đoàn người đi tới quảng bá thất. Toàn bộ căn cứ người đều có thể nghe đến đó quảng bá. Diện mạo văn nhã nữ hài tử nhỏ giọng trả lời Tô Tần nói, thực hảo. Tô Tần nói kéo ra ghế ngồi xuống, thể diện về phía trước mặt căn cứ theo dõi. Nơi đó có thể nhìn đến căn cứ đại bộ phận địa phương. Mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau thảo luận Tư Mã Qua thân chết tin tức. Tô Tần theo bản năng thanh giọng nói, mặt sau truyền đến Viên Lãng một tiếng buồn cười. Bị mập mạp dùng tay quải quải một chút, Tô Tần mặt không đổi sắc, trước dùng tay điểm điểm microphone, nhìn đến màn hình mọi người đều mờ mịt ngẩng đầu lên, mới chính thức mở miệng, thiên thành các vị, đại gia hảo, nàng thanh âm lạnh băng mà trầm tĩnh, xuyên thấu qua quảng bá ở toàn bộ thiên thành căn cứ vang lên, tên của ta, kêu Tô Tần, ân. Chính là hôm nay giết chết các ngươi căn cứ lớn lên ra hỏa kia. Này quảng bá chủ yếu là tưởng hướng các ngươi tuyên cáo hai điều tin tức. Một, từ hôm nay trở đi, thiên thành căn cứ chính thức cải danh vì ánh dạng đông căn cứ. Nhị, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành cái này ánh dạng đông căn cứ người lãnh đạo. Bang một tiếng, quảng bá bị tắt đi. Chính dựng lỗ tai nghe quảng bá căn cứ mọi người ở quảng bá tắt đi mười mấy giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Tức khắc một mảnh ồ lên. Tô Tần tắt đi quảng bá đứng dậy. Vừa chuyển mặt liền nhìn đến một phóng người tất cả đều vẻ mặt dại ra nhìn chính mình. Không khỏi hơi hơi sừng sốt. Làm sao vậy? Cuồng bá khốc huyễn sao sao tạc thiên, mập mạp cảm thán nói. Đơn giản, thô bạo, ta thích. Viên Lãng cười tủm tỉm nói. Nhiễm Nghiêm phục hồi tinh thần lại cũng là vẻ mặt tán thưởng. Ta thật là theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi. Trương Kiến Quân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Trương Cố hiển nhiên còn không ở trạng thái. Vưu Mẫn nhìn Tô Tần trong mắt đều là sáng lấp lánh. Tô Tần không ngọn nguồn có chút ngượng ngùng lên, sụ mặt bắt phía dưới phát. Sau đó ngạnh bang bang nói, nơi này ân bài người phụ trách, địa phương khác đều ân bài chúng ta người đi vào. Mặt khác không quan hệ người, tất cả đều dọn dẹp đi ra ngoài. Mặt khác, hết thảy dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành là không thành vấn đề. Tốt đội trưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nhiệt tình 10 phần lớn tiếng đáp lại nói, căn cứ một chỗ nhà lầu 2 tầng phòng khách, này phong cách thật đúng là ta thích. Hưu nhàn phục nam kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên tới, trong mắt tất cả đều là tán thưởng chi ý. Thật là hiếm lạ, ta nhưng rất ít nhìn đến ngươi hào phóng như vậy khen ngợi một người. Một nam nhân khác thay đổi một kiện màu lam nhạt săn sóc, nghe xong quảng bá lúc sau sừng sốt một chút, nghe được hắn nói mới hồi phục tinh thần lại. Thiết Hưu nhàn phục nam bĩu môi, trong mắt lại là dấu không được hứng thú chính nùng. Ngươi nói cái này Tô Tần lên đài lúc sau sẽ thế nào? Săn sóc nam hơi hơi sửng sốt, sau đó mới lắc đầu nói, cái này Tô Tần hành sự quả thực kiêu ngạo, diễn xuất lại như vậy quỷ dị, thật sự là làm người sờ không được đầu óc. Hiện tại còn không hào kết luận, chờ đi, xem nàng trận này khí thế, hẳn là thực mau sẽ có đại động tác. Hắn nói chậm rãi chuyển động trong tay trong suốt ly nước. Hắn thật là tò mò, cái này Tô Tần, có thể hay không ngồi ổn vị trí này. Hắn dự đoán được Tô Tần thực mau sẽ có đại động tác, nhưng là vẫn là không có dự đoán được cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Rõ ràng là có bị mà đến. Nhiễm Nghiêm mập mạp dẫn đầu mang lên La Kiều Hồ Tử Ngọc, Vưu Mẫn tùy tay liền đem bên ngoài đám kia kêu gào dị năng giả thứ đầu thu thập, đem mỗi cái tiểu đội đội trưởng đều khống chế lên. Thành công kinh sợ phụ trách căn cứ phòng vệ công tác dị năng hộ vệ đội. Dương Hạo nhắm mắt lại ngồi ở trên sofa, tinh thần lực không có một tia giữ lại điên cuồng trào ra, bao trùm đến căn cứ các góc, đem đám người theo dõi cùng các loại phương tiện phân bố tình huống nhất nhất thuật lại ra tới. Trần Văn chuyên chú đem này đó tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh một tia không lầm nhớ đến trong đầu, đồng thời vận dụng ngòi bút như bay, đem mấy thứ này từng điều sửa sang lại ra tới làm thành hoàn chỉnh bản sổ tay. Ở quảng bá qua đi một giờ nổi, lấy Tiền Tiểu Lâm cầm đầu tốc độ dị năng giả tiểu đội ở trước tiên đem đã sớm chuẩn bị tốt thông cáo dán đầy các đám người tụ tập địa phương. Thông cáo một khi dán ra, lập tức liền từ các địa phương chui ra tới vô số người vây qua đi xem monster. Sau đó toàn bộ căn cứ, phàm là nhìn đến này trương thông cáo người, tất cả đều chấn kinh rồi. Tất cả đều tả hữu dò hỏi có phải hay không đang nằm mơ. Thông cáo thượng một cái rõ ràng vô cùng liệt ra ánh dạng đông căn cứ về sau cơ bản điều lệ. Mọi người một cái tiếp theo một cái hướng phía dưới xem, càng xem đến mặt sau ít hầu liền càng làm tim đập liền càng nhanh, nhìn đến cuối cùng đều có một loại không dám tin tưởng, phảng phất giống như nằm mơ cảm giác. Cái này ta không phải đang nằm mơ đi, này mặt trên viết về sau chỉ cần phục tùng bọn họ ân bài liền có thể bảo đảm chúng ta mỗi ngày ít nhất hai cơm, lão nhân cùng tiểu hài nhi đều có thể ở đăng ký thân phận tin tức lúc sau mỗi ngày miễn phí lĩnh nhất định lượng đồ ăn. Một người nam nhân không dám tin tưởng đè nặng giọng nói, mặt khác điều lệ đều chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, nhưng là đồ ăn vấn đề vĩnh viễn là bọn họ nhất chú ý vấn đề. Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể a? Chúng ta căn cứ này hiện tại nhưng có hơn 30 vạn người. Một cái điếu rác mắt nam nhân khinh thường mà nói. Không phải nói đó là cái 20 mấy tuổi hoàng mao nha đầu sao? Không phải là vui đùa chúng ta chơi đi. Một cái khác trung niên nam nhân vẻ mặt khuôn mặt tu sầu tiếp theo nói. Nói không chừng là thật sự đâu. Một cái phụ nữ trung niên nhược nhược mở miệng nói. Tức khắc đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Nàng nhéo nhéo góc áo. Sau đó nói. Ta đã thấy bọn họ. Ta chỉ là cho bọn hắn nhắc nhở một câu. Liền cho ta một đại bao ăn. Liền tính không đạt được này mặt trên nói một ngày tam cơm. Nhưng là ta cảm thấy khẳng định sẽ không so hiện tại càng kê monster. Nguyên lai là cái kia bị tưởng mạn cho một bao vật tư vị kia phụ nữ trung niên. Nàng uy nữ nhi ăn qua đồ vật lúc sau liền nghe được quảng bá. Lại nghe được nói gián thông cáo ra tới liền trước tiên chạy tới. Hôm nay đánh lên tới thời điểm ta cũng ở đây. Những người đó dị năng đều rất lợi hại. Nhưng là một chút cũng không có giống những cái đó hộ vệ đội người như vậy hung thần ác sát. Những cái đó hộ vệ đội người động thủ thời điểm căn bản là không có bận tâm đến chúng ta này đó. Người thường, thật nhiều người đều là bị thương. Nhưng là những người đó đem những cái đó bị thương người đều tiếp tiến căn cứ đại lâu trị liệu đi. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp. Một chút thương đều không có liền ra tới. Còn mỗi người được một bao vật tư đâu. Một nam nhân khác lập tức nói tiếp. Trong giọng nói khó nén ghen ghét. Cơ hồ hận không thể lúc ấy chính mình cũng bị thương. Như vậy là có thể bạch đến một bao vật tư. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ thiên thành căn cứ đều ở vào vật tư thập phần thiếu thốn trạng thái. Giống bọn họ giống nhau bình dân muốn đạt được vật tư quả thực là khó càng thêm khó. Các ngươi xem monster này thông cáo mặt trên bình dân cùng dị năng giả đãi ngộ đều không sai biệt lắm. Chỉ cần có hạng nhất kỹ năng liền không những có thể ăn no, còn có thể lĩnh tinh hạch đương tiền lương đâu. Một cái khác tuổi trẻ đại nam hải nhi lại phát hiện một cái làm người phấn chấn tin tức. Nói xong lại yêu sầu nói, ta còn là cái học sinh, chỉ biết vẽ tranh không biết có tính không kỹ năng a. Các ngươi những người này cũng đừng nằm mơ. Hừ. Hiện tại căn cứ có hơn 30 vạn người, liền tính là mỗi người ăn một ngụm cơm cũng quá sức. Theo ta được biết bọn họ đều là tay không tiến vào. Căn bản là không mang cái gì vật tư, lấy cái gì bảo đảm, liền tính bọn họ trung gian có không gian hệ dị năng. Cũng không đủ trang như vậy nhiều đồ vật, ngươi xem bọn họ mặt trên viết cái gì. Về sau khi nào, một tháng vẫn là một năm, khi đó nói không chừng chúng ta đã sớm chết đói, mở miệng, chính là cái nhị giai dị năng giả. Nhìn đến mặt trên viết bình dân cùng dị năng giả đãi ngộ cơ bản không sai biệt mấy liền cảm thấy thập phần bất mãn, nhịn không được liền bắt được bên trong một ít lỗ hổng ngữ khí chanh chua đánh vỡ những người đó. Tốt đẹp ảo tưởng, hắn như vậy vừa nói, tức khắc tất cả mọi người không thanh âm ni nhị giai dị năng giả thấy những người này đều bị hắn nói đả kích tới rồi, tức khắc ba phần đắc ý bảy phần ác ý nói, chiếu ta xem chính là những người này cho chúng ta họa trên giấy bánh nướng lớn, gạt chúng ta cho bọn hắn bán mạng, nên làm gì, đều tan đi. Nói chính mình đi trước, thiết, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng qua đi thử xem, vạn nhất là thật sự đâu. Bắt đầu cái kia nói kỹ năng là vẽ tranh, đại nam sinh nói. Sau đó lớn tiếng nói, còn có ai muốn cùng nhau? Đại gia cùng nhau kết bạn qua đi đi. Ta trước kia là cái may vá, cũng không biết có tính không kỹ năng. Bất quá cũng vừa lúc qua đi, cảm ơn cái kia hảo tâm cô nương. Ta cùng ngươi cùng đi. Cái kia phụ nữ trung niên đầu tiên ứng tiếng nói. Ta tôn tử đều mau chết đói. Ta này đem lão xương cốt cũng đi theo ngươi đi một chuyến đi. Tốt xấu cũng là cái hy vọng. Một cái gầy chỉ còn một phen xương cốt hơn 60 tuổi lão nhân nói. Em cũng đi. Em gì đều sẽ không. Liền sẽ trồng trọt. Em xem bọn hắn muốn hay không. Không cần cũng không ít khối thịt. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Tính thượng ta một cái. Vì thế làm người giật mình chính là, nơi này vây quanh tổng cộng có mấy trăm người, tiếp cận có 9 thành người đều quyết định qua đi nhìn xem monster. Tại đây 9 thành, lại có 9 thành đô la bình dân, bao gồm vừa rồi nghi ngờ quá này phân thông cáo mức độ đáng tin, mọi người đều yên lặng mà lựa chọn qua đi nhìn xem monster. Mà thế lúc sau, mỗi một cái nhìn như thập phần mỏng manh hy vọng, đối với này đàn mũi quá một ngày đều càng thêm tuyệt vọng. Một phân bình dân nhóm tới nói đều có vẻ vô cùng chân quý. Mặc dù là thoạt nhìn như vậy không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng, phảng phất thiên phương dạ đàm, cũng vẫn là không muốn cứ như vậy từ bỏ cái này hy vọng. Lòng mang như vậy một chút nho nhỏ không quan trọng hy vọng chi tâm. Hy vọng cái kia lạnh lẽo thanh âm chủ nhân có thể thật sự cho bọn hắn một cái xưa nay chưa từng có thật lớn kinh hỉ. Tô Tần, trải qua Trần Văn thống kê, căn cứ này tổng cộng không sai biệt lắm có hơn 30 vạn người. Vật tư có thể hay không quá căng thẳng? Trương Cố hiện tại đã khôi phục trạng thái, đưa ra chính mình lo lắng. Tuy rằng Tô Tần vẫn luôn không có bày ra quá nàng sở hữu tài nguyên, nhưng là 30 vạn người đổ ăn, chỉ là một ngày lượng cũng là cái con số thiên văn. Huống chi còn không ngừng một ngày, yên tâm đi, vật tư vấn đề liền giao cho ta. Các ngươi chỉ cần xử lý tốt mặt khác sự tình là đến nơi. Tô Tần nhẹ nhàng bâng quơ thái độ tương đương là cho có đồng dạng lo lắng mọi người ăn một viên thuốc ân thần. Tất cả đều nhiệt tình 10 phần đi ra ngoài các tư này trước đi. Chờ đến tất cả mọi người đi hết, Tô Tần đi tới bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Lúc này căn cứ trung tâm phía trước quảng trường đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là dập dạp màu đen đầu người, mỗi người đều bất ân chờ đợi, cùng người chung quanh giao lưu ý kiến, thoạt nhìn thực náo nhiệt. Tô Tần thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa chuyển, nháy mắt liền trở về không gian, bước lên phía tây một tòa núi cao. Sơn kia một đầu đập vào mắt có thể đạt được là liếc mắt một cái vọng không đến đâu kim hoàng sắc ruộng lúa, thoạt nhìn như là một bộ cực mỹ tranh sơn dầu. Lúc này nếu làm bất luận cái gì một cái mạn thế người nhìn đến này phúc cảnh tượng đều sẽ điên cuồng. Vẫn là yêu cầu càng nhiều tinh hạch, Tô Tần bất đắc dĩ nói một câu, sau đó hơi hơi một nhắm mắt, tâm niệm vừa chuyển. Tức khắc kia mênh mông vô bờ ruộng lúa giống như là bị gió mạnh thổi qua giống nhau, xoát xoát kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng Tô Tần mở mắt ra, nhìn giữa gần ruộng lúa bên kia đằng ra tới một tảng lớn đất trống thượng trồng chất như núi màu trắng gạo, hơi hơi gợi lên khóe miệng, dùng một loại thập phần thiếu đánh ngữ khí nói, ta nhất không thiếu chính là vật tư a. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo hỏi chuyện thanh. Tô Tần, ta rõ ràng không thấy được nàng đi ra ngoài, trầm mặc trong chốc lát. Sau đó liền nghe được đóng cửa thanh âm đi từ lần trước không gian ở hấp thu vô số tinh hạch. Lúc sau tiến hóa vài cấp ra tới công năng, mặc dù là ở không gian bên trong cũng có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Vừa rồi cái kia thanh âm ni, Dương Địch Tô Tần môi răng gian phun ra tên này, ánh mắt thập phần sắc bén. Cái này trống rỗng xuất hiện tự xưng là trọng sinh thự quang tiểu đội thành viên nhân vật quả thực là một thân điểm đáng ngờ cùng bí mật. Đến tột cùng sẽ là người nào đâu? Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, lại chậm. Hết chương.